Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Tô Cử Chi Nộ, 1, chương 649, Tô Cử Chi Nộ, 1, ta không nghĩ ngươi vì ta trả giá này đó. Trọng Quỳ hốc mắt có chút đỏ lên. Trong lòng ta người kia, có lẽ đã chết, nhưng không có thấy của hắn thi cốt. Ta đều ở hy vọng cùng hắn gặp lại ngày nào đó, có lẽ giống như Vu Triều Vân. Hắn cũng là cái sai là mơ siêu, hắn nói. Ôm tay nàng, ẩn ẩn run run, hắn không cảm giác lòng của nàng. Bởi vì, rất xa xôi, mặc dù là sai lầm, cũng muốn làm cho ta nhìn thấy hắn, Trọng Quỳ cúi đầu. Trên cái này thế giới có hai loại nhân, một loại đang tìm tìm, một loại chính đang chờ đợi. Ta liền là cái kia tìm tìm người, hắn đem cúi đầu, chui đầu vào nàng trên bờ vai, mà hắn, đúng là cái kia đang chờ đợi người sao? Chờ đợi, là không hẹn, cái kia tiểu tử, thật hội ăn đậu hủ thôi. Ngốc mau đi theo Tô Cử ngồi ở dưới bóng cây, thấy cách đó không xa tình cảnh đó, kia hai người cư nhiên lưng đàn cửu đại nhân ôm ở cùng nhau. Thật sự là rất đáng xấu hổ, bất quá. Như vậy cũng không sai, khiến cho cái kia xú nha đầu đi theo người khác đi thôi. Như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đến đàn cửu đại nhân. Hồn chi cảnh giới, đây mới là đàn cửu đại nhân hẳn là theo đuổi gì đó. Ngốc mau ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Cử, thấy hắn hai mắt trống rỗng, thân thể ở ẩn ẩn run run, không khỏi cười nhạo nói. Người này ngu xuẩn, minh bạch bọn họ đang làm cái gì sao? Buông ra nàng, ngơ ngác Tô Kiêm Nhiên phát ra ma quỷ âm lịch thanh âm mơ siêu ngốc mau liền phát hoảng. Kinh nghi bất định xem hắn, mới vừa rồi thanh âm, rõ ràng là đàn cửu đại nhân mới có được khí phách lãnh tuyệt. Nhưng cùng đàn cửu đại nhân âm lãnh quỷ dị không giống với. Đàn cửu đại nhân, ngốc mau lắp bắp nói. Nhưng mà đãi Tô Cử ngẩng đầu lên, lại như cũ là kia trương tái nhợt gương mặt. Cũng không có nở rộ yêu hoa quỳnh, không là đàn cửu đại nhân. Người này ngu xuẩn, lại ở nổi điên sao? Ngốc mau rất tức giận, người này học thông minh, dám huyết đàn cửu đại nhân ngữ khí đến hù dọa hắn. Ngốc mau nói xong, tiến lên đi đạp Tô Cử một cước. Tô Cử chợt chuyển qua ánh mắt, lãnh màu xám đôi mắt, lạnh lùng đánh giá hắn. Ngốc mau trong lòng phát lạnh, này... Này thật sự rất giống đàn cửu đại nhân a, nhưng là hắn không là, 100% xác định hắn không là đàn cửu đại nhân. Làm đàn cửu đại nhân trung thành nhất tôi tớ, hắn quả quyết không có khả năng đem đàn cửu đại nhân cấp nhận sai. Người muốn tạo phản sao? Ngu xuẩn, ngốc mau nổi giận đùng đùng nói, buông ra nàng, nhưng mà, Tô Cử chỉ biết lặp lại một câu nói này. Trên lưng yêu hoa quỳnh nhanh chóng lan tràn đi lên, luôn luôn tại cổ thượng xoay quanh, nhưng chỉ có không có nở rộ. Ngốc mau kinh nghi bất định, xem bộ dạng này, tựa hồ là đàn cửu đại nhân, nhưng lại tựa hồ không là. Sao lại thế này, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, mà hắn không biết. Tô Cử chậm rãi đứng lên, thân mình y, hai tay ẩn ẩn phát run, hắn không biết tự bản thân là như thế nào. Chính là cảm thấy, trong lòng đau quá, đó là một loại bị máu tươi nhuộm dần đau, muốn bị máu tươi lấp đầy. Không cần, không cần, tại sao có thể như vậy? Tô Cử thủ, nắm chặt trên cành cây, năm ngón tay ở vỏ cây thượng cào ra một đạo vết máu thật sâu. Có thể thấy được hắn đúng là cực lực khắc chế bản thân nội tâm mơ siêu trên cổ yêu hoa quỳnh. Khi thì muốn chui đi lên. Khi thì vừa muốn lùi về đi, phản phản phục phục, hắn trên trán cũng mồ hôi lạnh ứa ra, bộ này bộ dáng, xem ngốc mau cũng là trong lòng kinh nghi bất định, bỗng nhiên trong óc linh quang chợt lóe. Không thể nào, người này thoạt nhìn đáng sợ như vậy, chẳng lẽ, là trong lòng nhân tính ở biến mất duyên cớ. Hết chương.